Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Quất Kim Hương, chương 230, Quất Kim Hương tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Quất Kim Hương vốn là một loại đóa hoa. Phi thường đẹp đẽ mỹ lệ, có điều lại bị dùng để coi như công hội tên. Hiển nhiên Quất Kim Hương công hội phi thường mạnh mẽ. Coi như là đoạn thu tuyết nguyệt đến hiện tại ở công hội toàn thể về mặt thực lực diện cũng không có Quất Kim Hương mạnh mẽ, công hội bảng xếp hạng là chắc chắn sẽ không có sai. Đoạn thu hiểu rõ nhiều nhất chính là, Quất Kim Hương công hội cô gái dù sao nhiều, hơn nữa không ít đều là cường giả, tuyết nguyệt công hội nhưng là trải qua sáp nhập còn có đoạn thu phục sinh muội giấy môn gia nhập. Đều không có ở công hội trên bảng xếp hạng vượt qua Quất Kim Hương. Có thể thấy được ẩn giấu thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Quất Kim Hương so với tỷ đấu, Hắc Mân Côi càng thêm cực đoan. Ở Quất Kim Hương công hội bên trong rất ít có thể nhìn thấy nam tính người mạo hiểm. Phần lớn đều là cô gái người mạo hiểm. Đoạn thu đã từng thu phục thủ hạ Tư Đồ Lan chính là một người trong đó. Hơn nữa còn xem như là cái tiểu đội trưởng, nếu như đoạn thu nhớ không lầm, Quất Kim Hương lão đại phải gọi Cam Cần, thực lực bảng xếp hạng đệ tam, ma pháp sư, đoạn thu trước thăm một lần, trước vài tên đẳng cấp đều tăng lên phi thường cấp tốc. Đừng xem đoạn thu hiện tại cấp 9 nói không chắc các nàng thì có so với tỷ đấu, đoạn thu càng nhanh hơn cách lên level. Quất Kim Hương lãnh địa ở một mảnh trên sườn núi khu biệt thự. Dạ Oanh chiến cơ lặng lẽ hạ xuống ở khu biệt thự bên ngoài. Sau đó đoạn thu chính mình đi ra một mình, lần này trên căn bản không nguy hiểm gì vì lẽ đó đoạn thu liền không để tử theo. Chờ hắn tìm tới Tư Đồ Lan sau liền sẽ rời đi. Nếu như không tìm được cũng sẽ trực tiếp rời đi, nếu thu phục Tư Đồ Lan liền muốn phụ trách. Hơn nữa Tuyết Nguyệt cũng cần thành viên mới gia nhập, đoạn thu dọc theo rừng rậm hướng về Quất Kim Hương trụ sở chậm rãi đi đến. Dạ Oanh chiến cơ hạ xuống địa phương là khu biệt thự mặt sau. Bởi vì mặt sau địa phương dù sao lớn, hơn nữa thích hợp Dạ Oanh chiến cơ hạ xuống, từ bầu trời quan sát tựa hồ còn có một người tạo hồ. Phong cảnh phải rất khá, đoạn thu toàn làm du lịch. Chung quanh đây hẳn là không quái vật gì, coi như có cũng bị Quất Kim Hương cho dọn dẹp sạch sẽ. Rồi cùng Tuyết Nguyệt trấn nhỏ phụ cận như thế, chỉ cần có quái vật xuất hiện sẽ bị cấp tốc giết chết. Không nói những khác chung quanh đây phong cảnh thật không tệ. Đầy đất đều là ba cái rác lá rụng, nếu như thế giới này không có quái vật nơi này tuyệt đối sẽ có vô số người yêu nói chuyện yêu đương. Không thoáng xa xa có thể nhìn thấy một người tạo hồ. Không phải rất lớn, trung gian suối phun hỏng rồi. Coi như khoảng cách rất xa đoạn thu đều có thể thấy rõ. Hồ nước phi thường sạch sẽ. Bỗng nhiên đoạn thu đã nghĩ đi rửa mặt. Bước nhanh tới, liền ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Bên cạnh có một bộ nữ sĩ quần áo thu dọn để ở nơi đâu. Thật trong suốt. Đoạn thu lầm bầm lầu bầu nói rằng, sau đó tồn ở bên hồ đưa tay ra sử dụng phép thuật năng lực đã khống chế một viên hồng thủy mấy trôi. Nổi ở trên tay, sau đó hai tay nâng thủy châu hướng về trên mặt dội đi. Vừa lúc đó đoạn thu cách đó không xa mấy mét mặt hồ. Một tên vóc người nóng bỏng, tướng mạo hết sức mê hoặc người cô gái xinh đẹp trả giá mặt nước. Nàng hiển nhiên cũng không phát hiện đoạn thu ở bên cạnh. Liền như vậy chuẩn bị du hướng về bên bờ. Vào lúc này hai người đồng thời cảm giác được đối phương. Đoạn thu nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt dĩ nhiên là một tên nửa người trên ở mặt nước. Trước ngực tuyệt đối có gờ mỹ nữ tuyệt sắc. Trần như nhộng a, tên kia mỹ nữ tuyệt sắc hiển nhiên cũng không nghĩ tới đây sẽ có người. Hơn nữa còn là cái nam tính, nhất thời liền ngây người, hai người liền như vậy đối diện ngũ giây. Tiếp theo tên kia mỹ nữ tuyệt sắc vung tay lên, một thủy cầu lớn liền bay về phía đoạn thu nơi nào phản ứng lại đây trực tiếp bị đập trúng. bay về đằng sau xa hơn 2 mét, vào lúc này Đoạn Thu mới từ vừa nãy trong hình thoát ly. Sau đó bỏ lên kinh ngạc nói, ta thi, tại sao có thể có người? Tên kia mỹ nữ tuyệt sắc đỏ cả mặt, nhanh chóng ở Đoạn Thu nhìn kỹ mặc quần áo vào, sau đó liền nhìn thấy nàng phẫn nộ đi tới. Cả người đều tụ tập lượng lớn phong tập nguyên tố phép thuật. Ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoạn Thu nhìn nàng một thân phép thuật trang bị yếm nước bọt. Nói lắp bắp, ta là ai không phải? Tỷ tỷ a, đây là hiểu lầm a. Hiểu lầm, mỹ nữ tuyệt sắc tức giận đều sắp nổ. Mình bị một xa lạ nam tính xem hết thân thể, cái này gọi là hiểu lầm. Không giống nhau. Không chờ Đoạn Thu câu nói tiếp theo, nàng trực tiếp phát động công kích, đếm tới đao gió hướng về Đoạn Thu bay đi. Đoạn Thu vốn là đối lý, hơn nữa hiện ở trong đầu vẫn là trước hình ảnh nào dám hoàn thủ. Mau mau hướng về bên cạnh trốn đi, có điều trốn thời điểm còn không quên phóng thích một ma pháp hộ thuẫn cho mình. Tên kia mỹ nữ tuyệt sắc hiển nhiên ở nổi nóng, đều quên làm sao sử dụng ma pháp công kích. Lung ta lung tung đao gió hướng về Đoạn Thu bay đi. Đoạn Thu cũng không hoàn thủ, liền điều này cũng khắp nơi né tránh. Ngươi cản chạy cho ta. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mỹ nữ tuyệt sắc lớn tiếng hô. Vừa gọi một bên phóng thích đao gió. Đoạn Thu sợ hãi đến ảnh sát đều sử dụng ra. Nhằm phía rừng cây. Nhưng là tên này mỹ nữ tuyệt sắc không tha thứ. Phong tập ma pháp sư tốc độ có thể là phi thường nhanh. Trực tiếp đuổi theo, hiểu lầm a, đừng đánh a, mỹ nữ tuyệt sắc đuổi theo Đoạn Thu đánh 5 phút đồng hồ mới dừng lại. Vào lúc này nàng mới ý thức tới chính mình hoàn toàn là ở đánh lung tung. Phản ứng lại đây liền đình chỉ công kích, sắc mặt đỏ chót nhìn Đoạn Thu, cũng không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là cái gì. Đoạn Thu mồ hôi lạnh ứa ra. Tay trái phóng thích một khiên phép thuật đi lặng lẽ lại đây nói rằng. Thật sự hiểu lầm a, hiểu lầm cái p, nói mau ngươi là ai? Tại sao ở đây? Mỹ nữ tuyệt sắc hai tay chống nạnh nói rằng. Đoạn Thu thấy nàng không tiếp tục công kích rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Có điều vẫn là đẩy khiên phép thuật khoảng cách nàng vài mễ ở ngoài. Ta là ai đều không quan trọng, ta chính là đi ngang qua đánh nước tương. Ai biết ngươi ở bên trong, Đoạn Thu vô tội nói rằng. Mỹ nữ tuyệt sắc nghe xong nhìn dáng dấp muốn phóng thích kỹ năng gì. Đoạn Thu lập tức lùi về sau hai bước, nhìn Đoạn Thu dáng vẻ có thể là chọc cười nàng. Mỹ nữ tuyệt sắc hoãn một hồi bình tĩnh nói. Nơi này là Uất Kim Hương công hội lãnh địa, nếu như ngươi không thành thật khai báo rõ ràng cũng đừng muốn đi ta biết a. Ta tìm đến người. Chúng ta đúng là hiểu lầm, ta hiện tại liền đi, ta vừa nãy không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ngươi cảm thấy như thế nào? Đoạn Thu nói xong lập tức lùi về sau lên. Mỹ nữ tuyệt sắc nhìn một chút Đoạn Thu xông lên ngăn trở đường đi của hắn. Sắc mặt so với trước được rồi một điểm, lẳng lặng nói rằng. Ta xem thực lực ngươi không sai, muốn có thể đi đánh thắng ta đang nói, không giống nhau. Không chờ Đoạn Thu từ chối, lần này mỹ nữ tuyệt sắc trực tiếp sử dụng phong tập phép thuật skill tấn công. Đoạn Thu vừa nhìn nhất thời nói rằng, ngươi đến thật sự a, vẫn như cũ là phòng thủ. Đoạn Thu đẩy khiên phép thuật chống đối mỹ nữ tuyệt sắc phóng thích các loại phong tập skill. Hắn mấy lần muốn xông tới đánh ngất nàng, nhưng là đều từ bỏ. Một là không xuống tay được, hai là không có cơ hội. Mỗi lần hắn có động tác thời điểm đều sẽ bị cuồng bạo phong tập skill áp chế. Cẩn thận rồi, mỹ nữ tuyệt sắc nhẹ giọng nói rằng, tiếp theo vô số nguyên tố, gió, liền hội tụ lên. Đoạn Thu cũng đã gặp qua thật nhiều phép thuật skill người. Trong nháy mắt cũng cảm giác được skill này uy lực lớn bao nhiêu. Hết chương.